Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2485, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2485, rất nhanh, bên kia điện thoại tiếp thông alo, A Minh Hà băng thanh âm ngọt ngào chuyên tới. Diệp Minh nhấp môi mỏng một cái, châm giọng hỏi, chạy đi đâu quậy đó, A Minh, em bây giờ đang ở sân bay, anh tới đón em đi. Ra đến nước ngoài quậy luôn. Chờ đấy, anh cất điện thoại, nửa giờ sau, Diệp Minh nhấc đôi chân dài vào đại sảnh sân bay, thế nhưng anh nhanh chóng phát hiện không thích hợp, trong sân bay rất yên ả, đến hành khách cũng không có. Trong đôi mắt đen trong nháy mắt lóe lên ý cảnh giác và sát ý, lúc này bên tai truyền đến một hồi tiếng bước chân, có người tới. Diệp Minh ngước mắt, một nhóm quân nhân mặc quân trang đi ra, bọn họ đứng ở chỗ cách Diệp Minh 10 bước chân, nghiêm nghị chào kiểu quân lễ. Sau đó Trần Cầm đi ra, ông đi tới trước mặt của mọi người cũng chào kiểu quân lễ. Tiếp đó, một thân ảnh nhỏ mềm từ phía sau đi ra, cô đứng ở bên người Trần Cầm, mặt cong mày cười nhìn anh. Cô đứng thẳng thân, cũng hướng anh chào kiểu quân lễ. Diệp Minh cao ngất đứng nghiêm, nhìn những người này, sau đó nhìn Hà Băng. Anh không ngờ tới sẽ xảy ra tình huống này, cô và thủ trưởng đồng thời trở về. Tại app chuyện Hola nhé cả nhà, Trần Cầm đi lên trước võ võ bả vai anh tuần của Diệp Minh. Huyết ưng, lần này cậu vất vả rồi. Mặt Diệp Minh không chút cảm xúc nào, lạnh nhạt đáp. Nên làm thôi, Trần Cầm gật đầu, ông hướng về phía thư ký riêng bên người nói. Lập tức giáng tông trùng xuống 3 cấp tạm thời cách chức nghĩ lại. Vâng, thủ trưởng, đại tiểu thư thì sao ạ, đại tiểu thư bây giờ đang ở trong bệnh viện. Trần Cầm mím môi, đi xem nó, Trần Cầm đi ở phía trước, Diệp Minh nhìn về phía Hà Băng, sau đó đưa ra bàn tay của mình. Còn không qua đây, Hà Băng thè lưỡi, bước chậm lên trước giao tay mình cho anh. Diệp Minh khóa bàn tay nhỏ hơi lạnh của cô ở trong lòng bàn tay mình, nhíu mày không vui nói. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị, tự mình nhận sai. Đơn giản mấy câu thực đúng là cường thế bá đạo. Hà Băng dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được thủ thì. A Minh, ai bắt nạt anh, em sẽ thay anh dạy dỗ kẻ đó, đang nói tống trùng kia đó. Diệp Minh khựng lại, anh nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô gái, lần này cô bay ra nước ngoài là vì anh. Cô làm cách gì để gặp thủ trưởng, lén xông vào quân doanh trọng địa không cẩn thận sẽ bị bắn nát tương. Hơi thở trong veo phất gần, làm cho trái tim kiên nghị của anh mềm không chịu được, con bé này, cách trương.